Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng Tống Tiễn không có kinh nghiệm cãi nhau với người khác, cũng có người sẽ nổi trận lôi đình nổi giận với cô, nhưng cô không quan tâm. Tuy nhiên, Giang Liễu Y thì lại không phải người khác. Cô nhíu mày, hiếm khi lại khiêm tốn cầu học hỏi. Vậy bình thường cô và đối tượng cãi nhau thì sẽ làm gì? Tiểu Lý sửng sốt khi được hỏi, sau đó cười. Dỗ dành là được rồi. Dỗ dành à? Tống Tiễn gật gật đầu. Tiểu Lý nhìn qua, sao cô lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ cô cũng cãi nhau với cô Giang à? Không đâu nhỉ, tính cách như Tống Tiễn đã được xem là đạt đến cấp bậc nữ thần ở trong lòng bọn họ. Bởi vì không dục vọng gì, cảm xúc cũng không có dao động. Còn cô Giang tuy rằng trông có vẻ lạnh nhạt, không dễ ở chung, nhưng thực tế là họ đã thấy rõ trong buổi họp video ngày hôm đó, cô ấy rất bám Tống Tiễn. Nhìn qua không giống như một đôi sẽ cãi nhau, ngọt ngào khiến người ta hâm mộ. Tống Tiễn hờ hững nói, phòng ngừa vạn nhất. Tiểu Lý hiểu ý gật đầu, cũng đúng, có cặp tình nhân nào mà không cãi nhau đâu. Khi hai người nói chuyện thì cũng về lại văn phòng, mọi người nhìn thấy hai người vào thì vẻ mặt có hơi lo lắng, đàn chim vừa rồi còn tụm lại mà giờ đã đột nhiên tản ra, ai làm việc nấy. Hà Tiểu Anh còn làm bộ làm tịch gọi điện thoại, alo lô lô tín hiệu không tốt, tôi ra ngoài nói chuyện đây. Tiểu Lý phát hiện bầu không khí kỳ lạ thì nhìn Tống Tiễn, lại thấy Tống Tiễn căn bản là không để ý tới sự khác thường của đồng nghiệp. Cô ấy vẫn bình tĩnh về lại vị trí của mình, ngồi xuống rồi mở máy tính ra bắt đầu chỉnh ảnh. Mọi người nhìn hành động của cô ấy thì đều trầm mặc. Là bọn họ lo nhiều rồi, sao lại cảm thấy Tống Tiễn sẽ để ý những bình luận trên mạng chứ? Tống Tiễn là người vững như kiềng ba chân, nhưng những bình luận trên mạng thật khiến người ta nổi giận. Tuy không biết là ai, nhưng những bình luận của những cư dân mạng đó đều nói bóng nói gió mắng chửi bạn gái cũ của Dư Bạch, còn nói bạn gái cũ là rác rưởi, đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi. Đương nhiên là cũng có cư dân mạng thật sự đi tìm hiểu, khiến sức nóng đang tăng nhanh. Khó trách những chuyện tai tiếng và tầm phào luôn là những đề tài mãi mãi không lỗi thời. Ngay cả Dư Bạch cũng thế, vốn tuyên truyền ban đầu là dựa vào Bạch Diệp đi theo con đường nghệ thuật thuần túy, đắp nặn hình tượng họa sĩ thiên tài xinh đẹp quyến rũ tự nhiên yêu nhã. Kết quả là lại bị vướng vào chuyện bên lề này, tiện tay nhấn vào đề tài nào thì cũng ra chuyện này. Rất nhanh tên của Giang Liễu Y đã xuất hiện trong khu đề tài. Có người moi ra được trước kia Dư Bạch và Giang Liễu Y từng ở bên nhau, người cũ thật giả đó chính là Giang Liễu Y, sau đó có người nhắc đến tạp chí mà Giang Liễu Y từng xuất hiện rồi kết hôn sớm. Đối với những chuyện giật gân này, chỉ cần để lại một chút dấu vết thì đều có thể sâu chuỗi thành một chuyện nhanh chóng liên hệ giữa Giang Liễu Y và Dư Bạch. Còn có người moi được thông tin là vợ của Giang Liễu Y đang làm việc ở một tạp chí. Hơn nữa chính là tạp chí mà lúc trước Giang Liễu Y đã nhận phỏng vấn. Đột nhiên Mạn Đồng lại bị đẩy lên. Tống Tiễn không biết gì về chuyện trên mạng, chỉ là những đồng nghiệp khác trong văn phòng gõ phím vang cạch cạch. Cô nhìn xung quanh, nhíu mày, tầm mắt rơi xuống người Hà Tiểu Anh. Hà Tiểu Anh đau xốc hông, ho vài tiếng, cả mặt đỏ lên. Tống Tiễn hỏi, có chuyện gì vậy? Ngô Oánh nhịn không nổi, cô ấy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiễn, để tôi chia sẻ cho cô. Ngày sau đó một đường link đã xuất hiện trên giao diện máy tính của cô nhấp vào, là trang chủ của một blogger, gần đây mới tuyên bố một tin là tôi tra được rồi, bồ cũ của Dư Bạch đúng là JLY, không ngờ JLY là loại người này. JLY, Giang Liễu Y Chiang Liu Y, Tống Tiễn định thần kéo xem các bình luận, chủ yếu là hỏi có thật không, đừng có nói nhầm. Sau đó blogger này đã đăng một tấm ảnh trong khu bình luận, đúng là ảnh chụp chung của Dư Bạch và Giang Liễu Y, nhìn qua trông rất thân mật. Dư luận có hơi nghiêng về một bên, đến tận bây giờ mà Mỹ Tú không xuất hiện để giải thích một câu, mà Dư Bạch cũng thế, tài khoản Weibo đã bị gửi tin nhắn đến khủng bố nhưng cũng không giải thích gì. Đương nhiên, fan của Giang Liễu Y cũng không chấp nhận chuyện bôi nhọ này, nhưng họ thực sự không dành chuyện đời tư của Giang Liễu Y lắm, nên muốn phản biện cũng không lý do chính đáng. Chỉ có thể nín giận xem những Giang cư mận đó chửi mắng. Tống Tiễn nhìn màn hình chằm chằm, Hà Tiểu Anh ở bên cạnh nói. Cô đừng giận, bọn tôi liên hệ với Mỹ Tú rồi. Bây giờ không chỉ là chuyện của Tống Tiễn mà đã bắt đầu có cư dân mạng công kích Mạn Đồng. Dư luận là thế đấy, rất dễ bị dắt mũi. Chuyện còn chưa có bóng thì đã nói ra mắt ra mũi, rõ ràng trên mạng đã có bạn tốt của bọn họ giải thích là hai người đã chia tay 3 năm, mà lại bị nói là lén lút suốt 3 năm. Thật là quá quát, Tống Tiễn tạm dừng nhấp chuột vài giây, nghiêng đầu nhìn điện thoại, phân vân không biết có nên nói chuyện này có cô ấy không? Nếu là tính cách trước đây của cô thì chắc chắn sẽ không để tâm quá nhiều, nhưng nghĩ lại thì đến tận bây giờ Giang Liễu Y vẫn đang giận dỗi với cô. Dỗ dành, phải dỗ dành. Cô cúi đầu nhắn tin cho Giang Liễu Y, nói thẳng, trực tiếp hỏi, Y có cần tôi giải quyết mấy chuyện trên Weibo không? Khi Giang Liễu Y nhận được tin nhắn thì cô vừa quay lại bệnh viện, cô về nhà lấy mấy bộ đồ để thay, khi lái xe đến bệnh viện thì nhận được tin nhắn của Tống Tiễn, còn có Triệu Nguyệt Bạch gửi N tin nhắn ghi âm đến. Cô click mở, giọng nói giận dữ của Triệu Nguyệt Bạch vang lên. Không phải chứ, Dư Bạch này có ý gì đấy? Liễu Y, cậu xem Weibo chưa? Hiện tại đều đang mắng cậu đó. Không phải là đang ở trong phòng piano đấy chứ? Cô rời khỏi WeChat, đăng nhập vào Weibo đã lâu chưa vào, thế mà thấy tên Dư Bạch trên hot search, nhấp mở mục bình luận trên cùng là tên viết tắt của cô, thế bạn gái cũ của Dư Bạch là JLY à, thế người ngoại tình là JLY à, ngoại tình. Ngoại tình gì? Giang Liễu Y nhăn mày, sắc mặt hơi trùng xuống, khuôn mặt xinh đẹp tỏ rõ sự không vui. Sau đó cô lần theo bình luận tìm hiểu ngọn nguồn, lập tức bị chọc tức không nói nên lời. Khó trách vừa rồi Triệu Nguyệt Bạch gửi ghi âm cho cô lại đầy giận dữ, bây giờ bụng cô cũng đầy lửa giận đây này. Tiết tấu hỗn loạn gì vậy, rõ ràng lúc trước là cô ấy muốn chia tay, thế mà bây giờ lại thành mình sai, còn làm hại đến Tống Tiễn bị mắng theo. Thảo nào Tống Tiễn vốn không mấy để tâm lại nhắn tin cho cô, hỏi muốn cô ấy xử lý không? Chắc hẳn nó đã ảnh hưởng đến công việc của cô ấy. Giang Liễu Y cầm điện thoại gọi điện cho Lâm Thu Thủy, mở miệng nói ngay. Thu Thủy, chuyện trên mạng cậu thấy chưa? Lâm Thu Thủy, mình biết rồi, đang xử lý đây. Chậm nhất là nửa tiếng sau sẽ đăng bài thanh minh. Giang Liễu Y nói, vậy cậu đăng bài thanh minh trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thế nào đi nữa thì hiện tại cô vẫn đang ở công ty của Lâm Thu Thủy, để công ty ra mặt giải quyết là tốt nhất. Lâm Thu Thủy đương nhiên cũng biết cô đã liên lạc với Dư Thải để hỏi tình huống bên kia, nhưng Dư Thải lại không nghe máy. Cô đành phải gọi điện cho Dư Bạch. Dư Bạch áy náy nghẹn ngào. Mình xin lỗi, mình cũng không hiểu sao lại tuôn ra chuyện như thế, mình không có nói với truyền thông là Liễu Y ngoại tình và có lỗi với mình. Mình biết, lần đầu tiên Lâm Thu Thủy nói bằng thái độ lạnh lùng. Vốn dĩ cậu ấy không hề có lỗi với cậu, Dư Bạch cứng họng, bỗng nhiên lại không biết nói gì. Lâm Thu Thủy nói, lát nữa bên công ty bọn mình sẽ đăng bài làm sáng tỏ, cậu nói với Dư Thải một tiếng đi. Cô chỉ là thông báo chứ cũng không phải thật sự quan tâm đến lời giải thích của Dư Bạch, hay nói đúng hơn, là hiện tại cô có hơi tránh né nói chuyện với Dư Bạch bởi vì áy náy. Áy náy với Giang Liễu Y, cũng áy náy với Dư Bạch. Là do cô không hiểu rõ nội tình cho nên mới nói với Dư Bạch là Giang Liễu Y xem Tống Tiễn như thế thân của Dư Bạch thúc giục cô ấy trở về. Là do cô truyền ra thông tin lệch lạc, là do cô không tôn trọng chuyện Giang Liễu Y đã kết hôn. Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn bị đau đầu, vì không có cách nào đối mặt với Giang Liễu Y, lại càng không dám nhìn mặt Dư Bạch. Cô nói xong thì cúp máy, Dư Bạch nghe âm báo điện thoại thì kết thúc. Trước đây Lâm Thu Thủy sẽ không cúp điện thoại của cô trước. Cô nén cảm giác tủi thân xuống, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Dư Thải. Dư Thải vẫn luôn quan sát chiều hướng trên mạng, cô nhận được tất cả các cuộc gọi nhưng lại không trả lời bất kỳ cuộc nào, chỉ liên lạc qua mạng với Tiền Thân. Cô dò hỏi, chị Tiền Thân, như thế được không? Tiền Thân trả lời cô, sao lại không? Đã sớm ngứa mắt Giang Liễu Y và Tống Tiễn rồi, chờ mắng xong thì chúng ta lại làm sáng tỏ. Dư Thải không dám làm trái ý cô ấy, chỉ đành phải bỏ mặc chuyện này để nó tiếp tục phân tán. Giang Liễu Y vẫn luôn đang đợi phía công ty làm sáng tỏ, đã gần nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy cái gọi là thanh minh của Lâm Thu Thủy đâu. Cô nhíu mày, muốn gọi điện thoại cho Lâm Thu Thủy, nhưng lúc bấm số lại hơi khựng lại, không gọi đi. Lâm Thu Thủy cũng đang ở chú ý chiều hướng trên mạng, nhìn thấy yêu cầu đăng bài làm sáng tỏ do mình phê duyệt vẫn chưa được đăng lên thì lập tức gọi điện cho trợ lý. Người của bộ phận quan hệ công chúng đâu? Trợ lý cẩn thận trả lời cô ấy từng ly từng tí. Lâm Tổng, bộ phận quan hệ công chúng đang họp. Lâm Thu Thủy đứng lên. Ai mở họp? Trợ lý nói, là Tiền Tổng. Lâm Thu Thủy giận đến muốn ném điện thoại. Từ sau khi Tiền Thân vào công ty làm công ty hỏng bét thì không nói, ở trong phòng họp còn thách thức cô, những chuyện đó cô đều nhịn. Hiện tại lại còn quản lý chuyện của Giang Liễu Y, đâu phải cậu ta không biết là trong mấy năm qua, mọi chuyện của Giang Liễu Y đều do tự mình quản lý đâu chứ. Nhưng cô không có biện pháp với Tiền Thân. Lâm Thu Thủy nghiến răng nghiến lợi. Họp ở đâu? Trợ lý báo tên phòng họp, Lâm Thu Thủy đứng dậy đi thẳng qua đó, bên phía cô chậm chạp không chịu làm sáng tỏ khiến sự nghi ngờ trên mạng gần như đã thành sự thật. Giang Liễu Y nhìn chằm chằm vào điện thoại, đã quá thời gian thỏa thuận với Lâm Thu Thủy, cô dứt khoát quyết đoán vào Weibo trực tiếp đăng một bài đăng mới. Giang Liễu Y, đã kết hôn, xin đừng làm phiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 3 năm trước đã chia tay với cô Dư, cũng không lén lút liên lạc. Vợ là, bạn đồng Tống Tiễn, đây là lần đầu tiên cô công khai tác Tống Tiễn ở trước mặt mọi người, lần phỏng vấn trước chỉ đề cập mơ hồ, người biết chuyện cũng không nhiều lắm, bài đăng này vừa được đăng thì nhiệt độ đã tăng vọt. Mức độ nổi tiếng của Giang Liễu Y cao hơn Dư Bạch quá nhiều, hiện tại người trong cuộc đã ra mặt làm sáng tỏ thái độ lại kiên quyết như vậy, fan lập tức cảm thấy mỹ mãn, gửi cho cô rất nhiều bình luận ấm lòng trên Weibo. Giang Liễu Y nhìn những bình luận này, đang phân vân có nên nói một tiếng với Tống Tiễn không, nhưng nghĩ đến tính cách của cô ấy, thì có lẽ sẽ cảm thấy rất phiền nhỉ. Mình uống nhiều rượu về khuya như vậy mà cái đồ vô lương tâm này cũng không thèm hỏi một câu, vậy thì những chuyện bây giờ nhất định cũng không để ý, nhưng cô nghĩ sai rồi. Tống Tiễn không nhưng có để ý, mà còn phân vân không biết nên làm gì khi bị tác. Vừa định chia sẻ lại bài đăng đó, gõ một chữ. Thì lại nghĩ đến câu trả lời mà cô hỏi Tiểu Lý. Người giận dỗi thì phải dỗ dành, cô do dự 2 giây, thêm một icon trái tim màu đỏ ở sau chữ. Khi Giang Liễu Y thấy được tác thì sửng sốt nhíu mày bấm vào trang chủ, xác nhận thật sự là Weibo của Tống Tiễn, Tống Tiễn còn ghim bài chia sẻ đó lên đầu trang. Mạn đồng Tống Tiễn, Giang Liễu Y, đã kết hôn, xin đừng làm phiền. 3 năm trước đã chia tay với cô Dư, cũng không lén lút liên lạc. Vợ là, mạn đồng Tống Tiễn, không thể hiểu được tâm trạng Giang Liễu Y tốt lên, cô cúi đầu, không nhịn nổi chụp hình trang này rồi lưu lại. Sau cùng, trong album xuất hiện tấm ảnh này, cô gõ tay vào icon, như thể gõ lên tìm mình, và cả trái tim cô đang đập loạn xạ chỉ vì chữ. Đơn giản này của Tống Tiễn, cách chương.